chiều thứ bảy, bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Làn gió nhẹ nhẹ mang theo hơi nước mát lạnh, nhẹ nhàng vườn đùa tâm trạng vui vẻ của mọi người. Tại trung tâm kinh doanh vàng bạc đá quý, chú chó nhỏ lông xù cổ đeo chuông, tinh tinh tang tang chạy theo sau chủ của nó. Những thiếu nữ với nụ cười thanh thoát đáng yêu như chiếc chuông bạc, những tấm poster quảng cáo lớn mời gọi ánh nhìn của mọi người. Mấy quả bong bóng màu hồng thoát khỏi tay những đứa bé, nhẹ nhàng bay vút lên bầu trời xanh. Cửa kính của những chiếc máy bán nước tự động lấp lánh ánh sáng trong trẻo. Trong quán nước Lộ Thiên, một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh đang yên lặng ngồi dưới bóng râm của cây dù to sọc xanh trắng. Trên chiếc bàn nhỏ tinh tế có một cốc nước cam đã uống hết một nửa. Gương mặt chàng trai khôi ngô tuấn tú, mái tóc đen nhánh mềm mại hơi xoăn, ánh mắt anh mơ màng. Đáy mắt tựa hồ tuôn chảy ánh hào quang màu tím violet, lộ ra đôi chút nét trẻ con khó có thể nhận ra. Nước cam đã bị bỏ quên lâu rồi. Chàng trai không biết đang nghĩ những gì, khóe môi thoáng nét cô độc, vẻ mặt có phần đau buồn. Không khí như xem chàng trai là trung tâm, trong phạm vi 1 km, nhảy múa lung linh một vòng sáng tựa hồ như men sứ, khiến hơi thở con người cũng dần chậm lại. Một cảnh tượng đẹp biết bao, nhưng cứ có một người muốn chui vào để phá hoại nó. Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, mặc bộ âu phục cao quý, vẻ mặt cao ngạo, kéo chiếc ghế gỗ cạnh chàng trai ấy rồi ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, giọng nói trầm trầm như mê hoặc. Chào cậu, tôi có thể biết tên cậu được không? Tránh ra. Từ khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên, tôi đã bị cậu thu hút rồi. Người đần độn đã gặp nhiều, nhưng trơ trẽn như thế lại hiếm thấy. Sắc mặt gã đàn ông cứ xanh mét rồi tái nhợt. Bước vào tình trường đã 20 mấy năm, với ngoại hình và uy thế gia tộc của gã, bao giờ cũng thành công hơn người. Làm sao lại có thể nếm trải cảm giác thất bại thê thảm này? Chàng trai xinh đẹp này mới nhìn đã biết là dạng ấy, giả vờ cái gì chứ? Có điều, cậu ấy thật sự xinh đẹp đến mức muốn chảy cả nước dãi. Ôi chao, hình như gã quên khai báo mình là ai. Thảo nào chàng ấy phớt lờ là phải. Gã đàn ông cố hết sức để giữ phong độ, móc ra một chiếc khăn tay lau mặt, rồi ho một tiếng. Tôi xin giới thiệu, tôi là công tử đời thứ 8 của gia tộc họ Trần. Mày dám đánh bổn công tử ta hả? Đi, đi đến đồn cảnh sát với ông đây. Ông muốn kiện mày đã cố ý gây thương tích cho người khác. Buông tôi ra. Cái thứ này ra đây bán thân, tôi đã nói tôi không có hứng với cậu. Tại sao cậu còn đeo bám tôi không chịu buông hả? Cậu tưởng dùng bạo lực là sẽ khiến tôi thấy hứng thú với cậu à? Không để cho pháp luật trừng trị cậu thì không biết cậu còn cám dỗ bao nhiêu người lương thiện nữa đây. Anh dám làm thì phải dám nhận. Anh ai đang bắt nạt bạn trai của tôi thế hả? Đám người soạt một tiếng tách ra hai bên. Một cô gái trẻ tóc đỏ, mắt trợn tròn giận dữ, đang sải từng bước dài đến, bàn tay như gọng kìm gỡ bỏ tay gã đàn ông đang túm lấy chàng trai ra. À, con nhỏ này. Anh dám nói bạn trai tôi đeo bám anh hả? Cậu ta... Nếu anh ấy đeo theo anh thì tôi là cái gì hả? Chúng tôi đang hẹn hò nhau ở đây, tôi vừa mới đi vệ sinh có một chút mà anh ấy đã đeo bám anh được sao? Anh là đồ khốn khiếp, nói bậy mà không biết ngượng. Rõ ràng là anh quấy rối, dụ dỗ bạn trai tôi, không đạt được mục đích nên quay lại cắn người. Chẳng lẽ anh là chó hả? Đi, đi đến đồn cảnh sát, tôi phải tố cáo anh quấy rối tình dục người khác. Cô có chứng cứ gì? Ha ha, đừng có tưởng tôi không biết anh là ai. Công tử đời thứ 8 của gia tộc họ Trần, chuyên về kinh doanh bất động sản, Trần Gia Mông. Xem như là cô biết điều. Năm anh 11 tuổi vì mắc tội khiêu dâm bạn trai học cùng lớp nên đã bị nhà trường đuổi học. Năm 16 tuổi bị pháp luật tuyên án tội danh quấy rối tình dục nhưng được tạm hoãn thi hành án 2 năm. Năm 23 tuổi vì đánh ghen tranh giành người tình nam mà bị đánh trọng thương. Tháng 3 năm nay, bức ảnh anh và người tình nam giới thân mật quá mức trong xe bị Tuần San quất tử đăng lên ngay trang đầu. Cô đừng có mà bịa chuyện. Sao nào? Không thì chúng ta cùng đến đồn cảnh sát kiểm tra thử xem tôi có nói sai chỗ nào không? Đám người vây xung quanh nhổ mấy bãi nước bọt vào gã đàn ông đang toát mồ hôi lạnh. Xu hướng tình dục thế nào là chuyện riêng của mỗi người, nhưng quấy rối không thành lại quay ngược lại cắn người ta, sỉ nhục vu khống người ta, quả thực là trưng cháo vô sỉ. Cuối cùng, gã đàn ông mặt mũi tái mét, nhục nhã lủi đi như một con chuột cống, mọi người dần dần tàn mát. Dưới bóng râm cây dù sọc xanh trắng. Chào anh, tôi là Tiểu Tuyền. Cô quen tôi sao? Tôi phải quen biết anh sao? Cô có thể gọi tôi là Huân. Huân, rất vui được biết anh. Sau này chúng ta đã là bạn bè rồi. Bạn ư? Đơn giản thế thôi đã là bạn bè rồi sao? Đúng thế, tứ hải giai huynh đệ. Tôi, anh, có duyên gặp gỡ, đương nhiên phải là bạn rồi. Vậy bạn bè phải làm gì? Mua quần áo. Hả? Tại sao phải mua quần áo? Ngốc, áo anh bị cái bàn tay bẩn thỉu kia làm ô uế cả rồi. Anh không thấy xấu xí thì tôi cũng thấy buồn nôn. Mau thay nó ra thôi. Hãy tạm nghỉ một chút và đến với 2 phút quảng cáo nào. Bắt đầu vào thứ hai này, ngày 4 tháng 10 năm 2010, Bốc Đọc Truyện sẽ tiến hành mỗi tuần một sự kiện dành cho Bốc. Với đặc thù là nơi chứa đựng những tác phẩm văn học đã, đang và sẽ hot, nên giải thưởng cho chuỗi sự kiện lần này chính là những quyển sách đang hot nhất hiện nay. Sự kiện sẽ kéo dài trong 3 tháng, 10, 11 và 12, nên bạn hãy nhanh nhanh vào Bốc Đọc Truyện trên GoForum để tham gia nhé. Và đừng quên đăng ký làm cộng tác viên để góp phần xây dựng Bốc Đọc Truyện ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Hoàng hôn, dáng chiều nhuộm đỏ trời. Tiểu Tuyền và Huân ngồi trên bậc thang đá ở hải cảng, mỗi người một cốc trà sữa trân châu, ánh mắt hướng ra phía đại dương xa xa trong ánh chiều tà. Tại sao lại giúp tôi? Tôi có một người bạn, cô ấy nói với tôi rằng làm người phải nên giữa đường bất bình rút dao tương trợ. Cô ấy sống rất vui vẻ, tôi nghĩ nếu mình có thể làm thế được thì cũng sẽ vui vẻ như cô ấy thôi. Bạn của cô rất thú vị. Đúng thế, tiếc là cô ấy đã rời khỏi đây, tôi thấy rất nhớ. Tôi không có bạn. Tôi sắp giận rồi đấy. Vừa nãy còn nói chúng ta là bạn, sao anh đã nuốt lời nhanh thế? Anh cứ thế thì tôi sẽ không đếm xỉa đến anh nữa đâu. Nhưng thực sự là chỉ đơn giản thế đã có thể là bạn à? Bạn bè chứ có phải người yêu đâu. Suy nghĩ phức tạp thế để làm gì? Chẳng lẽ còn phải chích máu ăn thề ư? Có cần giết một con gà không? Làm ơn đi, nam tử hán đại trượng phu, không muốn làm bạn với tôi thì cứ nói rõ, tôi tuyệt đối không đeo bám dai dẳng. Không phải. Không phải là được rồi. Anh nghĩ xem, có người bạn như tôi cũng tốt mà. Nếu ai bắt nạt anh, tôi có thể ra mặt hộ, lại còn có thể giúp anh chọn quần áo nữa chứ. Huân cúi xuống nhìn chiếc sơ mi tím trên người, nhớ đến khí thế quét sạch quân thủ lúc cô bước vào cửa hàng quần áo. Cô ra lệnh thẳng cho các cô gái bán hàng mang hết những chiếc áo màu tím của cửa hàng ra, sau đó chọn ra một cái trong số đó bắt anh mặc vào. Thời gian từ lúc vào cửa hàng đến khi ra khỏi đó tổng cộng chưa đến 15 phút. Đôi mắt anh có màu tím violet, phối thêm áo màu tím đậm, nhìn xinh đẹp như một viên đá quý ấy. Đừng nói tôi xinh đẹp. Nhưng anh thật sự rất xinh đẹp mà. Được rồi, anh không thích thì sau này tôi không nói nữa là được chứ gì. Cảm ơn. Mà sao cô lại biết nhiều về gã đàn ông đó thế? Ai bảo hắn xui xẻo làm chi. Vừa hay tôi là phóng viên, nắm trong tay nhuyễn như cháo tất cả tư liệu riêng về những người nổi tiếng. Đó là do nghề nghiệp hun đúc nên. Muốn trở thành một phóng viên thành công, bắt buộc phải nỗ lực cần cù, thực hiện đủ những bước cơ bản. Chưa nói cho anh biết, đến Trần Gia Mông có mấy người tình, vị trí biệt thự ở đâu, nhãn hiệu của chiếc xe mới mua, thích hộp đêm nào, tôi đều biết rõ mồn một. Cô là phóng viên? Đúng vậy. Về mảng nào? Phóng viên giải trí, lại bị xưng tụng là phóng viên buôn dưa. Khó nghe nhất là bị gọi đám chó săn. Huân trừng trừng nhìn cô, đồng tử màu violet dần dần co nhỏ lại. À, thảo nào anh thấy cô quen quen, mái tóc đỏ của cô ấy đặc biệt thế. Thì ra cô là... Sao vậy? Anh kỳ thị nghề nghiệp của tôi à? Này, vẻ mặt của anh quái lạ thế, nói gì đi chứ. Tiểu Tuyền, trước kia cô đã từng biết tôi chưa? Tôi phải biết anh à? Phải, hôm nay chúng ta mới quen nhau, từ hôm nay sẽ là bạn bè. Ừ, là bạn. Tôi phải đi rồi, buổi tối tôi còn phải đi phỏng vấn một nhân vật rất khó tính. Anh không chúc tôi may mắn sao? Chúc may mắn. Cảm ơn, tôi chắc chắn sẽ may mắn lắm đây. Tôi là ngọn lửa tiểu ma nữ Tiểu Tuyền, phóng viên siêu giỏi giang, đẳng cấp nhất của Tuần San Quốc Tử. Huân có vẻ như ngẩn ra, thế là bắt đầu ở bờ biển hôm ấy, trong ký ức của Huân đã có một cô gái thích uống trà sữa trân châu và tràn đầy sức sống. Này này, biết tin gì chưa? Sao? Có gì hot thế? Một siêu phẩm vừa được hoàn thành, chuẩn bị ra mắt trên Go Forum, hứa hẹn công phá mọi kỷ lục trước nay trong làng điện ảnh đấy. Wow, hoành tráng vậy sao? Thêm một chút chi tiết đi chứ. Không được đâu sói ơi, cái này là tin mật đấy, chỉ ưu tiên bật mí cho các thính giả thân thiết của Zoo Online Radio thôi. Muốn biết chi tiết thì phải chờ lúc công bố nhé. Còn trong lúc chờ đợi, nhớ hãy tham gia event của Bốc Game Offline này. Hãy thể hiện hiểu biết của mình về ba thể loại game nhập vai, game chiến thuật, game phiêu lưu hành động để giành về thật nhiều Vcoin nhé. Hey, chạy đi đâu mà nhanh thế? Hấp dẫn như vậy phải chạy đi tham gia luôn chứ sao? Bye bye. Chiêu khổ nhục kế thứ 3 của ngọn lửa tiểu ma nữ, diễn xuất cực siêu. Cần phải có một ánh mắt trong sáng, nụ cười ngây thơ, tính cách cương trực thẳng thắn và vẻ mặt thuần khiết đến mức có thể đoạt được cả giải Oscar. Chiêu này ấy mà, phải có năng khiếu bẩm sinh chứ không phải chỉ dựa vào khổ luyện mà có thể thành thục được. Trong lòng vẫn có một câu hỏi nho nhỏ, có khi nào hơi hơi không được tốt cho lắm? Chắc là không tính đâu, cô đâu có nói dối. Chỉ là người khác có thể sẽ hiểu lầm thôi mà. Một giọng nói ác độc lướt ngang bên tai. Làm phóng viên, chỉ có vô tình vô nghĩa mới có thể thành công. Chiêu thức thắng lợi chắc chắn siêu cấp của ngọn lửa tiểu ma nữ, nỗ lực. Edison đã từng nói, thiên tài là do 99% nỗ lực cộng thêm 1% năng khiếu bẩm sinh. Để trở thành một phóng viên giải trí thiên tài vô tiền khoáng hậu, Tiểu Tuyền đã dùng hết sức lực bản thân để trả giá cho cái 99% nỗ lực ấy. Buổi họp mặt fan club của Hạ Dạ Huân được tổ chức ở sảnh khách sạn Giả Nhật. Thời gian cho phép phóng viên tham gia là 8 giờ tối, nhưng đúng 6 giờ 30, Tiểu Tuyền đã có mặt rồi. Cứ dịu dàng ngọt nhạt với những người tổ chức fan club, cuối cùng đã vào được khu vực dành cho phóng viên đầu tiên, chiếm đóng được vị trí quan sát chụp hình tuyệt nhất. Ống kính máy ảnh, máy quay phim không hề bị che lấp, tầm mắt được mở rộng thoải mái. Cao Kiều cười, ngồi ở hàng đầu vẫn là tốt nhất. Trước kia cứ chụp đi chụp lại sau mấy cái đầu lố nhố của phóng viên báo đài khác, thế nào cũng bị chụp nhầm. Con bé non nớt này cũng thật là bản lĩnh quá, bảo anh ở nhà nghỉ ngơi, tự mình chạy đến chiếm hai vị trí tuyệt nhất cho cả hai. Tiểu Tuyên, ăn một chút đi. Cảm ơn tiểu bối Cao Kiều. Nỗ lực phấn đấu cuối cùng cũng được đền đáp. Xem ra thái độ của tiền bối Cao Kiều với cô đã được cải thiện rồi. Thắng lợi! Ngọn lửa tiểu ma nữ đắc ý. Khi có một người hợp tác luôn khen ngợi bạn, dựa dẫm vào bạn, thì khi làm việc bạn sẽ thấy tâm trạng vui vẻ, thoải mái hơn. Tiếng gào thét đan vào nhau tạo thành một tần sóng mãnh liệt như lửa, như thủy triều đang dâng cao nhấn chìm cả nơi họp fan club này. Một đường ánh sáng loa mắt đột ngột phát sáng, giống như pháo hoa bung xòe trong đêm tối. Hạ Dạ Huân! Trong ánh sáng loa mắt ấy, anh ôm một cây đàn guitar màu bạc, lạnh lùng đứng giữa sân khấu. Bóng dáng cao giáo đẹp đẽ, hệt như vị hoàng tử trong truyền thuyết khiến người ta mê đắm. Nhãn thần của anh rất lãnh đạm, lạnh lẽo sâu thẳm như băng hà dưới những tầng băng lạnh lẽo. Khóe môi anh có một thoáng giễu cợt, tàn khốc và tà ác, như một con dao găm chí mạng nhất đâm mạnh vào trái tim non nớt của tất cả thiếu nữ trên thế gian. Dòng máu yêu thương say đắm thơm tho của tuổi trẻ chảy tràn dưới chân anh biến thành một con sông lớn. Hạ Dạ Huân, em yêu anh!